Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185, mục lục chương khuyên báo phòng môn bị mở ra. Hai người đứng ở bên ngoài hai mặt tương đối, một lớn một nhỏ. Đại nhìn giống đang ngẩn người, tiểu nhân còn lại là sợ hãi đến không dám động. Hình ảnh có chút khôi hài, Thẩm Mặc nhìn chằm chằm quan tài mặt mặt xem như thế nào cũng không thấy. Ra tới tiểu hài tử trưởng thành hội trưởng thành bộ dáng này. Hai người rõ ràng lớn lên một chút cũng không giống a a a a. Cảm nhận được tiểu thanh niên tầm mắt, quan tài mặt ngẩng đầu, Thẩm Mặc vội vàng sai khai tầm mắt, đổ môn ba người. Triệu gia ra tới ôm lấy Giang Linh Cữu bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Đi đi đi đi, tiểu ca, chúng ta đi tâm sự. Quay đầu lại đối mấy người cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Đi xa còn vẫy vẫy tay, ca ca. Ca ca ôm mơ siêu, Hứa Kỳ Tề hướng Thẩm Mặc giang hai tay. Thẩm Mặc nhìn nam nhân thẳng bóng dáng. Bế lên Hứa Kỳ Tề, ca ca, Hứa Kỳ Tề ủy khuất mà bắt lấy Thẩm Mặc góc áo. Ca ca, người đưa cho đồng thời bảo bối không thấy, Thẩm Mặc nhướng mày. Xem như dự kiến bên trong, trên hành lang du khách vui vẻ mà kêu to. Tới rồi, lập tức liền chạm đất, ta về sau đều không ngồi thuyền. Thẩm Mặc an ủi nói. Đến trên bờ ca ca lại cho ngươi mua, đóng cửa lại, ra như vậy đại sự tình truyền thông đều tới. Một thuyền người vừa lên ngạn liền nghênh đón vô số máy quay phim. Dỗi mặt quay chụp lần này trải qua cùng cảm tưởng, lúc này Triệu gia cùng quan tài mặt cũng đã chờ. Lại, Thẩm Mặc còn không có hỏi liền nghe được Mông Thái hỏi thế nào, Triệu gia rất xa ở buông tay, đột. Nhiên, vô số máy quay phim chen chúc tới. Thẩm Mặc còn không kịp phản ánh. Trước mặt người thế nhưng một đám cùng điên rồi giống nhau hướng thang trên tàu thượng tễ, nơi xa. Tam chiếc minibus đến. Trên xe lao ra mấy cái khiêng camera cầm microphone phóng viên, Thẩm Mặc ở một đám thái ngữ xuôi tai. Tới rồi một chuỗi lắm mồm phát âm mơ siêu, Trương Thần, ngoặc kép, Trương Thần, ngoặc kép, Trương Thần gì mễ, vừa quay đầu lại, vốn dĩ ở sau người Trương Đại Ảnh Đế không biết khi nào đã bị bài trừ 10 mét xa. Trên mặt kính mát không biết như thế nào thế nhưng rớt. Một bên bị người tễ một bên bị người kêu, thế nhưng còn có bị người sờ. Từ từ, máy quay phim một trận tránh mau. Đám người phát ra một mảnh kinh hô, ngay sau đó chính là thét chói tai, Thẩm Mặc xem như biết cái gì. Là minh tinh hiệu ứng, cũng là lần đầu tiên thiết thực mà cảm nhận được Trương Đại Ảnh Đế lực ảnh. Hưởng, sao và sao? Trương Lão Sư. Xin hỏi ngươi lần này như thế nào sẽ thượng lần này tàu biển chở khách chạy định kỳ? Ngoặc kép, Trương Lão Sư, ngài đối lần này tàu biển chở khách chạy định kỳ giết người sự kiện có cái gì cảm tưởng sao? Ngoặc kép, Trương Lão Sư, có người nói nhìn đến hải quái. Ngài cảm thấy đâu? Trương Thần hoa hoa hoa hoa. Lão công, là Trương Thần a a a. Sở hữu di động đều cử lên. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn dĩ bởi vì chạm đất hoặc kích động hoặc mỏi mệt mọi người đều tinh thần phấn khởi, man chập. Đèn flash, một trận loạn hưởng, nhậm là Trương Thần hoặc dãy dụa hoặc tránh né đều tránh cũng không thể tránh. Bị người chen chúc tễ đến xa hơn, bởi vì không có bảo tiêu. Trường hợp một lần hỗn loạn, bọn họ vội vàng chạy đến cứu viện, ngươi hào. Ngươi là Trương Thần bằng hữu đi, có người để sát vào, màn ảnh vừa chuyển, có người dơ lên gì? Động, Thẩm Mặc một cái do dự, đỉnh đầu đột nhiên chụp xuống một kiện áo khoác miên chất xúc cảm. Vưu mang lạnh lẽo bạc hà hương, cánh tay liên quan nửa người đều là căng thẳng, đã bị ôm vào một cái rắn chắc ôm ấp, bên ngoài màn chập liền lóe, phóng viên vấn đề. Đám người thét chói tai còn ở tiếp tục, Thẩm Mặc đầu một thấp. Liền cảm giác trên đầu có một con bàn tay to đè nặng hắn. Đem hắn hộ ở trong ngực, Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ đến, quan tài mặt bộ dáng, nếu bị đăng, dãy dụa phát ra dầu dĩ thanh âm, ngươi không có việc gì sao? Xuyên thấu qua quần áo vạt áo tất cả đều là dẫm đạp người chân. Thẩm Mặc nhìn đến quan tài mặt còn bị dẫm vài chân, ngươi hảo. ngươi cũng là Trương lão sư bằng hữu sao? Xin hỏi ngươi cùng Trương lão sư là cái gì quan hệ? Lúc này đây là ra tới du ngoạn sao? Ngươi hảo, quần áo bên ngoài truyền đến một tiếng rầu rĩ thanh âm. Ta không có việc gì, Thẩm Mặc biết y theo quan tài mặt tính cách thực chán ghét phiền toái. Nếu làm bên ngoài quỷ thủ nhóm biết hắn bất lão bất tử, chỉ biết so với hắn càng phiền toái. Ôm thanh niên cánh tay không có một tia thả lỏng, ở đông đảo vấn đề chung. Thậm chí nửa ôm lấy đem người mang xuống thuyền, chờ tầm mắt khôi phục. Thẩm Mặc phát hiện hai người thế nhưng đã đứng ở bờ biển, Thẩm Mặc vội vàng đánh một chiếc xe, sấn. Người không chú ý xông lên mặt vẫy tay, Triệu Gia Mông Thái Trương Thần vội vàng một đường tễ một. Đường chạy như điên, đừng nói năm người, tài xế là không thấy rõ vài người cửa xe liền đóng lại, Trương Thần Trương Đại Ảnh Đế thời điểm mấu. Chốt là nghiêng thân thể bị nhét vào đi, xe chủ huyên thuyên mà nói một đống bọn họ nghe không hiểu. Nói, Triệu Gia mở miệng, các ngươi hiểu Thái ngữ sao? Hiểu cái gì à, Trương Thần bị tễ đến khó chịu. Ba cái đại lão gia, vốn dĩ ngồi ở hậu tòa liền không rộng lắm, còn tễ một cái, lúc này đừng nói chen chân vào. Chính là chuyển cái đầu cũng khó chịu à, không tốt. Bọn họ đuổi tới, vừa thấy ngoài cửa sổ xe, phóng viên cùng tiêm máu gà giống nhau hướng xe bên này hướng, mấy người dùng bọn họ ở TV thượng xem. Hữu hạn Thái ngữ bắt đầu một hồi loạn giảng, cái gì, Sawadika, bán lộ tạp quán, cái gì, Long. Khăn Á Ban, cái gì, bán bí đao. Cái gì, bán bí đao, Trương Thần tuyệt vọng, ta còn bán dưa hấu đâu, tài xế đối bọn họ lại là chỉ trò trò lại là khoa tay múa chân tay. Chân ta dựa Trương Thần ngạnh cổ đã từ bỏ trị liệu. Hảo hảo ngẫm lại, liền hắn này một đời anh danh. Ngày mai mỗ mỗ báo chí thượng liền sẽ đăng, Hoa Quốc mỗ Trương Đại Ảnh Đế bởi vì chạy trốn phóng viên thế nhưng công nhiên ở nước ngoài trái. Với giao thông quy tắc, đi bài trừ thuê Trương Đại Ảnh Đế che mặt, này mặt vứt, đều ném đến hải ngoại đi, mấy người bị Trương Thần đè nặng đó là tay cũng duỗi không ra di động cũng. Lấy không ra. Triệu Gia tình thế cấp bách hô to Mông Thái cứu mạng, ngồi ở phía trước Mông Thái không chút hoang. Mang, từ từ, app còn không có download, tễ thành thịt vụn bốn người sôi nổi té xỉu, còn app đâu? Lão đại ca, người đây là lão hổ đuổi tới còn nhìn xem đuổi tới nơi nào a, hóa ra mất mặt người dù sao? Không phải hắn đúng không đúng không đúng không? Chính là đi, còn hào tài xế đủ phúc hậu. Không, là vị này tài xế từ lái xe tới nay cũng chưa thấy qua lớn như vậy trận trương. Tức khắc bị bên ngoài, xài lang hổ báo, dọa tới rồi. Không chờ hoàn toàn tiếp cận, một cái kích động nhất dẫm chân ga. Vèo, đến khai đi rồi, chờ tới rồi địa phương. Mông Thái áp cũng download hảo, đây là nơi nào a? Một đám người vẫn luôn ở xoay quanh, cũng không biết tài xế ngừng ở nơi nào, tài xế đối với một đám người chính là chỉ trò trò. Nước miếng ngôi sao văng khắp nơi. Biểu tình hung ác mà hận không thể đem bọn họ nuốt, Mông Thái cầm di động cùng hắn đối giảng mới. Giải thích rõ ràng, thanh toán tiền mới xong việc ta tra xét chuyến bay. Hôm nay không có phi cơ chuyến, chúng ta đi sân bay bên cạnh tìm cái khách sạn ngủ một đêm siêu, Triệu Gia duỗi cái đại lưới. Eo, thật là, ở trên thuyền vừa cảm giác cũng chưa ngủ ngon, Thẩm Mặc chờ tới tay cơ vang lên mới phát hiện hắn. Rơi rớt một cái chuyện quan trọng hứa kỳ tề, Trần An Hảo bên kia khóc chít chít nữ hoa, nhìn về phía mấy người lập tức yêu cầu một lần nữa đánh trên xe lộ chờ một chút. Ta đi một chút thị trường, làm khó nước ngoài, ta cấp đồng thời mua cái tiểu lễ vật hứa kỳ tề rớt cái kia tượng Phật hiện tại còn ở khổ sở đâu. Thẩm Mặc không thể gặp tiểu nữ hoa khóc. Lúc này đặc biệt để bụng, chúng ta bồi ngươi đi, Mông Thái nhíu mày, Thẩm Mặc phất tay vốn định cự. Tuyệt, cũng là kháng nghị không có hiệu quả, chờ tới rồi Thái Lan nổi danh thị trường, Thẩm Mặc ở một cái. Địa phương cửa hàng chọn lựa, Giang Linh cựu đứng ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn, ngươi có phải hay không? Vẫn là thích ta khi còn nhỏ bộ dáng. Thẩm Mặc cầm ngọc thạch tay một đốn, hoảng loạn mà gục đầu xuống, không có, Giang Linh Cữu cũng chưa nói cái gì. Thẳng canh giữ ở bên cạnh, bên kia, ngoài cửa Trương Thần đem chính mình bọc đến giống cái xác ướp. Trộm hỏi bên người mỗ chỉ hoa hoa mặt ngươi đều cùng quan tài mặt nói cái gì. Triệu gia cầm di động đính khách sạn, còn không phải là cho hắn phân tích lợi và hại sao. Cùng yên lặng cùng nhau chỗ tốt cùng chỗ hỏng, mông thái kỳ thật không hiểu này đó nhi nữ tình. Trường sự tình, nhưng là sự tình quan Thẩm Mặc, mặc danh liền có loại gả nhi tử cảm giác quen thuộc. Càng đừng nói quan tài mặt, Giang Linh Cữu tựa như hắn huynh đệ giống nhau, này muốn cùng nhau là có điểm hỏng mất chính là. Triệu tiểu gia nói lời này đi, này lợi và hại, Giang Linh Cữu so ngươi hiểu nhiều lắm mơ siêu. Triệu gia bị mông thái nghẹn một câu. Giận mà không dám nói gì, chỉ là nói chính mình cái nhìn, ta cảm thấy đi hai cái nam, Giang tiểu ca lại là tình huống như vậy, nếu là thật phát triển sao cuối cùng thương tâm chính là hai người. Ta là không quá tán đồng, hơn nữa yên lặng người này mềm lòng. Ai đối hắn hảo một chút ước gì còn thập phần trở về. Huống chi là quan tài mặt cứu hắn như vậy nhiều lần. Việc này ta nhìn liền rất huyền. Trương Thần nhưng thật ra không cảm thấy. Tay xúc ở trong tay áo che miệng. Tố chất thần kinh mà khắp nơi loạn ngắm. Trong miệng ong ong ong mà đánh gãy Triệu gia nói. Ta đảo cảm thấy không có gì. Quỷ thủ vốn dĩ liền không chỗ tốt đối tượng. Tìm cái người bình thường sinh hoạt vốn dĩ liền không hiện thực. Không đánh quang côn liền tốt nhất kết nhóm nữ quỷ thủ chính là tìm cái nam quỷ thủ cũng có. Hiện tại là phiền toái điểm, nhưng là ai biết có thể sống bao lâu, nên hành lạc thời điểm vẫn là muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Này không phải Triệu tiểu gia ngươi danh ngôn sao? Nếu quan tài mặt là qua quỷ môn mới như vậy, đó có phải hay không nói lại quá một lần liền khôi phục? Ngươi lời này nói có chút không lý không theo, ngươi quá một lần thử xem, Triệu gia lúc này là thật sinh khí, một đám người ở bên ngoài díu dít. Thẩm Mặc đứng ở sau lưng nghe được là một chán hắc tuyến, uy, ba người nhìn đến tiểu thanh niên ta. Nói không phải nhằm vào ta chính mình, này nhưng không bao gồm yên lặng, bản vẽ đẹp có thể cùng ta giống nhau sao, uy, Triệu gia thay đổi ngữ khí, bản vẽ đẹp mông ngựa ta. Muốn vỗ vào, Giang tiểu ca đùi ta cũng muốn ôm lấy, uy, Thẩm Mặc một chán hắc tuyến, Triệu gia bắt đầu làm yêu. Thật sự không được nếu không thay đổi người đi, vì yên lặng hạnh phúc, Trương Khổng tước ngươi thượng đi, uy, Thẩm Mặc giống lên một tiếng, người đi đường đã sớm chú ý tới này đàn soái ca. Lúc này càng là hoàn toàn nhìn lại đây, có Thẩm Mặc gia nhập. Một đám người rốt cuộc cười đùa đánh xe đi khách sạn, lúc này đây là mông thái cùng quan tài mặt một. Chiếc xe, ba người ngồi trên xe, Thẩm Mặc nghe xong bọn họ vừa rồi đối thoại lúc này cũng tò mò, bắt đầu cái hay không nói. Nói cái dở, Triệu tiểu gia, ngươi cùng quan tài mặt còn nói gì? Chính là không làm tình nhân có thể làm bằng hữu nói a, phốc Trương Thần hoàn toàn phun. Lời này hảo cầu huyết, càng cầu huyết chính là, Triệu gia xoa xoa cằm, thái ca hiện tại sẽ không cũng ở cùng quan tài mặt nói cái này đi. Thẩm Mặc, lời này muốn nói cũng là yên lặng chính mình cùng Giang trưởng lão nói đi, Trương Thần cảm thấy. Thật cổ quái, xưng sao có loại nhà gái cha mẹ làm khó dễ chuẩn con rể cảm giác quen thuộc, a Triệu gia cười lạnh. Liền tính thái ca cùng ta nói được giống nhau. Ta xem a, được đến hồi phục phỏng chừng cũng giống nhau, không có an tĩnh. Chỉ có càng an tĩnh, nhưng là Triệu gia thật đúng là đã đoán sai, mặt sau chiếc xe kia thượng có phát. Triển bình thường đối thoại, ngươi thích Thẩm Mặc, mông thái cũng không hiểu cái gì huyền truyền, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tài xế là địa đạo Thái Lan người, chỉ hiểu đơn giản tiếng Trung, cũng sẽ không xấu hổ, ân, Giang Linh Cữu nhìn ngoài cửa sổ. Hắn thời gian đã đình chỉ, trước kia tổng cảm thấy bên ngoài thế giới cùng hắn đã không có quan hệ. Hiện tại lần đầu nhìn thẳng vào thế giới này biến hóa. Thế giới này cùng hắn trong trí nhớ đã thực không giống nhau. Có cao lầu, có phi cơ, có thương, có Viễn Dương ở ngoài thành cùng người, Mông Thái nhíu mày. Vì cái gì sẽ thích Thẩm Mặc? Ngươi thích nam nhân, bọn họ nói chuyện với nhau càng như là hai cái chiến hữu. Việc này bị thảo luận mà nghiêm túc, không biết, không biết. Đây là ta lần đầu tiên thích một người. Hết chương.